Chào mừng các bạn đến với kênh Sam Audio. Mời các bạn thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần diễn đọc của Sam. Nếu các bạn thích bộ truyện này cũng như yêu mến giọng đọc Sam thì hãy like và share video nhé. Đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện hấp dẫn mới nhất từ Sam Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đế Vương Công Lược, tập 46. Ôn Liễu Niên tới tìm Sở Uyên chỉ vì một việc. Nói là ám tuyến phái đi Bạch Tượng Quốc tra xét tình hình ở đó đã trở về rồi. Trong thành không có nhiều biến động. Dân chúng đều định vài ngày sau tới bờ biển nghênh tiếp, nạp ngõa hồi cung. Nhiếp Viễn Sơn thì cáo ốm nằm trên giường. Cũng luôn ở trong phủ thừa tướng đóng cửa không ra ngoài. Các quan viên còn lại thì làm những việc mình nên làm, cũng không thấy người của Sở Hạng xuất hiện. Gió êm sóng lặng như vậy sao? Sở Uyên nhíu mày. Đích xác là vậy, Ôn Liễu Niên nói. Vi thần cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng không đoán được đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Đã đến lúc này rồi, ai cũng biết rõ Hoàng thượng tất nhiên sẽ không lên bờ, thậm chí căn bản là sẽ không tới gần Bạch Thượng Quốc, trừ khi Sở Hạng có thể bố trí cơ quan ám khí chết người dưới đáy biển thì mới có thể giải thích được tất cả chuyện này. Nhưng đó gần như là chuyện không có khả năng. Nghĩ tới nghĩ lui, Ôn Liễu Niên lại nói ra một suy đoán. Chẳng lẽ đối phương muốn đối phó không phải là Hoàng thượng, mà là những người hộ tống nạp ngõa trở về? Trẫm nhiều nhất cũng chỉ phái ra 2.000 tinh binh, mà khẩu vị của Sở Hạng cũng không phải chỉ có chừng đó, Sở Uyên nói. Có tra được chuyện gì từ kẻ giả mạo nạp ngõa kia không? Bẩm Hoàng thượng, hôm qua Vi Thần và Tây Nam Vương đã thẩm tra, Ôn Liễu Niên nói. Hắn đích xác không phải là tâm phúc gì của Sở Hạng, bị bỏ đói 3 ngày thì đã chiêu nhận tất cả. Nhưng cũng không có được tin tức hữu dụng nào, chỉ là một quân cờ trong chuyện thế thân mà thôi. Diệp Cẩn bưng chén thuốc, từ ô cửa sổ nhìn vào trong phòng. Sở Uyên đi tới mở cửa. Tìm trẫm có việc gì ư? Ôn đại nhân cũng ở đây sao? Diệp Cẩn nói. Ta nấu chút thuốc phòng bệnh cho người phải tiếp xúc với khí ẩm lâu. Thừa dịp uống khi còn nóng mới có hiệu quả. Nếu đại nhân muốn thì tới phòng bếp đi. Vẫn còn. Ái Khanh cũng lấy thuốc uống đi, Sở Uyên nói. Quản hắn muốn dở trò gì? Dù sao mấy ngày nữa là có thể nhìn thấy rồi. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Ôn Liễu Niên nhận lệnh lui ra ngoài. Diệp Cẩn hỏi. Lại đang nói chuyện Sở Hạng sao? Giả thần giả quỷ, Sở Uyên nói. Bàn về làm chuyện xấu xa đen tối thì thật sự không ai có thể vượt qua được hắn. Vừa rồi ta gặp Diệu Tâm đại sư. Diệp Cẩn nhìn Sở Uyên uống thuốc. Hắn nói, hắn muốn đích thân đưa nạp ngõa hồi cung. Thật ư? Sở Uyên đảo đảo nguyên liệu dùng để nấu thuốc trong chén. Nếu hắn muốn thì vậy cũng được. Vị đại sư kia... Diệp Cẩn châm trước tìm từ một chút, nhỏ giọng nói. Có phải là có chút lục căn bất tịnh hay không? Lục căn, trong Phật giáo dùng để chỉ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý thức. Lục căn bất tịnh, ý nói lục căn không tinh khiết, thanh thuần như quy củ của người xuất gia nên có. Sở Uyên bất đắc dĩ, trách cứ hắn. Hổ nháo, những lời này không được phép nói lung tung. Ai hổ nháo chứ? Diệp Cẩn nói. Mấy ngày trước, hắn còn tới tìm ta, bảo ta khuyên ngươi mau chóng, lập hậu nạp phi. Còn nói hoàng gia lẽ ra nên có thật nhiều con nối dòng. Như vậy thì Giang Sơn mới có thể vĩnh viễn kiên cố. Còn quả rộng hơn cả phương trượng của hộ quốc tự nữa. Đảo thái phó thì còn lâu mới đuổi kịp. Sắc mặt Sở Uyên cứng đờ. Thật vậy sao? Tao lừa ngươi làm chi? Diệp Cẩn ù ù cạc cạc không hiểu gì. Không phải hắn đã tới tìm ngươi trước rồi ư? Vậy thì sao lại chạy tới tìm ta? Ta cũng không phải là người dễ nói chuyện à? Chẳng lẽ thật sự có người tin tưởng bảng xếp hạng hiền lương thục đức rách nát lưu truyền trong chốn giang hồ kia? Sở Uyên nhíu mày. Mong ngóng thiên tử đại hôn như vậy, không lẽ ở quê nhà hắn cũng có một cứu cứu đang bị tống giam trong ngục? Diệp Cẩn suy đoán. Sở Uyên dở khóc dở cười. Người à? Diệp Cẩn bĩu môi. Được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Ta tới phòng bếp dọn dẹp một chút. Sở Uyên đưa chén rỗng trong tay cho Diệp Cẩn, tiếp tục suy nghĩ chuyện Diệu Tâm. Một lúc sau, Đoàn Mạch Nguyệt trở về, thấy hắn đang ngồi bên bàn ngẩn người, vì vậy kề sát vào hỏi. Đang nghĩ về ta ư? Sở Uyên đáp. Đang nghĩ về Diệu Tâm. Ai? Đoạn Mạch Nguyệt thầm nghĩ. Vừa rồi Tiểu Cẩn tới đây tìm ta, Sở Uyên nói. Nghe nói mấy ngày trước Diệu Tâm đã tới tìm hắn. Người đoán xem là vì chuyện gì? Đoạn Mạch Nguyệt úp mặt trên bàn, đưa hai tay lên, thong thả. Hắn tìm Diệp Cốc Chủ làm cái gì? Đoạn Mạch Nguyệt nhấc bổng Sở Uyên lên, ôm chặt vào lòng, giọng nói chùa loét. Sở Uyên nói. Hối thúc ta thành thân. Đoạn Mạch Nguyệt ngược lại có chút ngoài ý muốn. Cùng ta ư? Đầu chọc sáng loáng đã được khai thông rồi sao? Sở Uyên đúng là không biết nói sao. Đoạn Mạch Nguyệt nhìn thẳng hắn. Vậy thì cùng ai? Sở Uyên nói. Cùng một lập luận với Đào Đại Nhân, lập hậu tuyển phi làm đầy hậu cung, sau đó vì hoàng gia khai chi tán diệp. Khai chi tán diệp là sinh cành tán lá, ý ở đây là sinh con để cháu. Ăn no rừng mỡ sao? Liên quan gì đến hắn đâu? Đoạn Mạch Nguyệt ngạc nhiên nói. Đám lão đầu chết tiệt trong triều kia làm thế ta còn hiểu được, nhưng hắn chỉ là một người xuất gia, vì sao còn muốn quản rộng như vậy? Hắn không thích ngươi, lại muốn ta mau chóng thành thân. Sở Uyên nhéo gương mặt Đoạn Mạch Nguyệt. Đoạn Mạch Nguyệt nói tiếp. Cho nên nhất định là do Đào Đại Nhân dịch dung. Sở Uyên bị hắn chọc giận nổi cáo, phất tay một cái đuổi người. Được rồi, chậm muốn yên tĩnh một chút, người lùi ra đi. Đoạn Mạch Nguyệt cười, ôm chặt hắn. Thấy người mấy ngày nay đều mặt ủ mày chau, muốn đùa một chút cho vui cũng không được ư. Vậy giờ nói chuyện chính sự, Sở Uyên nói. Không cho phép ầm ĩ nữa. Nói chuyện chính sự gì? Diệu Tâm sao? Đoạn Mạch Nguyệt nói. Ta cũng không đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ muốn để ngươi tránh xa hắn một chút. Nhưng chưa chắc ngươi đã đồng ý. Sở Uyên giật một lọn tóc của Đoạn Mạch Nguyệt. Ngươi không thích hắn thật sao? Đoạn Mạch Nguyệt ngay lập tức cáo trạng. Hắn cũng không thích ta. Vì sao ta phải thích hắn? Sở Uyên xoa xoa gương mặt của hắn. Kể sát vào, hôn một cái. Sau này nếu ngươi muốn gặp hắn, ta cũng muốn đi theo. Đoạn Mạch Nguyệt nhân cơ hội đòi tiện nghi, lại đem người ôm vào trong ngực, vừa hôn vừa dụ dỗ. Có được hay không? Sở Uyên nhíu mày. Ngươi đi theo làm chi? Đoạn Mạch Nguyệt dùng cằm cọ cọ lên mặt hắn, giọng trầm thấp khàn khàn vô cùng quyến rũ, còn có vài phần đanh đá. Mặc kệ, ngươi phải nói được. Sở Uyên bị hắn làm nhột, lại đẩy không ra, vì vậy đau đầu thỏa hiệp. Được, đáp ứng ngươi là được chứ gì. Tâm tình Đoạn Bạch Nguyệt rất tốt, đắc ý rào rạt, vòng tay ôm thắt lưng hắn. Loại cảm giác thị sủng mà kiêu này, quả thực là vô cùng tốt. Chẳng qua là mấy ngày sau đó, Diệu Tâm cũng không tới tìm Sở Uyên nữa. Cho tới ngày cuối cùng trước thời gian ước định, lúc mọi người thương nghị hành động, thì mới nói lại chuyện muốn tự mình dẫn quân hộ tống Nạp Ngõa hồi cung. Sau đó đợi khi diệt sạch loạn đảng của Bạch Tượng Quốc rồi sẽ trở về. Ngày mai xem thử rốt cuộc Sở Hạng muốn làm gì đã, Sở Uyên nói. Sau đó quyết định bước tiếp theo cũng không muộn. Diệu Tâm cúi đầu. Dạ. Một đêm này trôi qua rất yên ổn. Đội thuyền vẫn đi đúng theo kế hoạch đã định. Sáng sớm hôm sau thì tới được hải vực thuộc lãnh địa Bạch Tượng Quốc. Từ xa xa đã thấy trên bờ biển cát vàng đứng đầy dân chúng, chen chúc đông nghìn nghịt. Sở Hoàng, người dẫn đầu là một nam tử trung niên, mặc quân phục, cùng kính hành lễ, cũng không thấy bóng dáng thừa tướng Niếp Viễn Sơn đâu. Triệu Việt đứng trên đài cao nhìn khắp bờ biển một lúc lâu, cũng không phát hiện ra có gì dị thường, vì vậy nhảy xuống bong thuyền nói. Không giống như có quan binh trà trộn vào, hầu hết đều là dân chúng. Sở Uyên gật đầu, sai người đi mời Nạp Ngõa ra. Về phần Nạp Tây Thích thì tạm thời vẫn chưa được lộ diện. Diệu Tâm dẫn Nạp Ngõa lên một con thuyền nhỏ, hai người rời chiến thuyền chủ, từ từ đi về phía bờ biển Bạch Tượng Quốc. Khoảng cách càng ngày càng gần, dân chúng cũng thấy rõ ràng. Quốc chủ nhà mình vẫn chưa mất đi cánh tay, thiếu đi cái chân nào. Vẻ mặt cũng không có vẻ gì là đau đớn, thống khổ. Có lẽ cũng không bị đối xử thiệt thòi tệ hại. Vì vậy đều quỳ xuống đất cúi đầu cung nghênh. Nạp Ngõa nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp một lượt, thấy các quan viên trong triều đều cung kính đứng chờ. Trừ Niếp Viễn Sơn ra thì không thiếu bất kỳ ai. Xung quanh cũng không thấy gương mặt xa lạ nào. Giống như là tất cả đều cực kỳ bình thường. Rồi lại thực sự rất không bình thường. Diệu Tâm nắm chuỗi hạt tràng trong tay, vẻ mặt thản nhiên, trong mắt cũng không sóng không gió, không dính bụi trần. Đợi chiếc thuyền cập bến ổn định thì đưa Nạp Ngọa xuống thuyền. Các tiểu cô nương quỳ trên mặt đất lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn, vô cùng kinh ngạc, sau đó mặt mày cũng đỏ lên. Vị sư phụ tới từ đại sở này thật là đẹp mắt à? Quốc chủ, các đại thần vội vàng tới đón. Lần này khổ cực người rồi. Trong lòng Nạp Ngọa bây giờ là đủ loại cảm xúc đan xen. Quay đầu lại nhìn về phía chiếc thuyền của đại sở, chỉ thấy Sở Uyên đang đứng trên boong thuyền, cũng đang nhìn mình. Xung quanh một mảnh yên tĩnh, trong lòng dân chúng đều thấp thỏm lo âu. Không biết chiếc thuyền ngoài xa kia có khi nào sẽ xông vào bờ chỉ sau một khắc nữa hay không? Nạp Ngọa nắm tay phải đặt lên ngực, hơi khom mình hành lễ. Sở Uyên cười cười, đưa tay ra lệnh cho chiến thuyền đại sở rút lui về phía sau, như là muốn chuẩn bị rời đi. Dân chúng thấy vậy tất nhiên là thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, sau này Bạch Tượng Quốc cũng có thể yên ổn mà sống, giống như Diêm Viễn Quốc rồi. Nhưng mọi người còn chưa kịp suy nghĩ xong, thì đã thấy mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, sau đó tiếng nổ ầm ầm vang lên bên tai. Mùi thuốc nổ nồng nặc tràn ngập trong không khí, lòng Sở Uyên chợt căng thẳng. Bước nhanh vài bước tới đầu thuyền, từ xa nhìn lại, chỉ thấy trên bờ biển khói đặc cuồn cuộn, bốc lên cao. Tiếng nổ mạnh hòa với tiếng kêu gào thảm thiết của dân chúng. Không bao lâu sau, cả bãi cát vàng cũng bị nhuộm thành màu máu. Dự Tâm lập tức ôm Nạp Ngọa, phi thân phóng qua màn khói, xông thẳng ra ngoài khơi. Lòng bàn chân dẫm lên mặt nước biển, hướng về phía đội thuyền Sở Quốc lao đi, vững vàng nhảy lên boong thuyền. Trên bờ đã xảy ra chuyện gì? Ôn Liễu Niên kinh hãi hỏi. Diệu Tâm lắc đầu nhìn về phía Bạch Tượng Quốc. Vụ nổ ngắn ngủi nhưng cực kỳ thảm thiết, khốc liệt đã kết thúc. Tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng vang vọng trong không trung. Có không ít thi thể không toàn vẹn, nổi lơ lửng ngoài khơi. Trên bờ cát cũng có vô số những người đau đớn quằn quại. Chỉ trong một cái chớp mắt, cảng biển đông nghìn nghịt những người là người đã biến thành chốn địa ngục Tu La. Sở Uyên nhìn bờ biển nhuộm đỏ máu, nước biển bị máu tươi tràn ra, nhanh chóng đổi thành màu đỏ thẫm u ám. Bên tai còn có tiếng dân chúng khóc gào thảm thiết, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, lảo đảo lùi về sau hai bước. Làm sao vậy? Đoàn Mạch Nguyệt đỡ lấy hắn. Sở Uyên nhắm mắt lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh. Không có việc gì, đi cứu người. Đưa Hoàng Thượng trở về khoang thuyền đi, Diệu Tâm trầm giọng nói. Đừng nhìn những cảnh này thêm nữa. Đoàn Mạch Nguyệt nắm bàn tay lạnh lẽo như băng của Sở Uyên, hơi chút do dự, nhưng rồi cũng mau chóng đưa hắn trở về khoang thuyền. Diệp Cẩn vội vã gọi Thẩm Thiên Phong dẫn quân y lên bờ hỗ trợ, còn mình cũng quay đầu đi theo tới khoang thuyền. Trong lòng vạn phần không hiểu, cảnh tượng này đúng là vô cùng thê thảm. Nhưng Sở Uyên đã đông chinh tây chiến khắp nơi, tắm vô số máu tươi rồi mới nổi lên ngôi vị hoàng đế kia mà. Vì sao vừa rồi, ngay cả đứng mà cũng đứng không vững? Thẩm Thiên Phong rút ra 2.000 tinh binh, dẫn theo quân y lên bờ. Sau khi kiểm tra khu vực xung quanh không thấy có gì dị thường nữa, mới giúp những người may mắn còn sống trị thương ngay tại chỗ. Nạp Ngọa nặng nề ngã ngồi trên boong thuyền, thân thể cứng ngắc, nhìn từ xa chẳng khác gì một bức tượng điêu khắc bằng gỗ. Như là vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau khi tận mắt chứng kiến thảm kịch kinh hoàng nhất cuộc đời mình. Đoàn Mạch Nguyệt ngồi xổm xuống bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ bờ vai hắn. Cũng không biết phải khuyên giải an ủi hắn như thế nào, chỉ hận kẻ chủ mưu phía sau màn cũng quá hung tàn, tự biết không cách nào đối đầu với đại sở được, cuối cùng lấy tính mạng của dân chúng vô tội ra chơi đùa cho hả giận. Không có việc gì. Bên trong khoang thuyền, Đoàn Mạch Nguyệt ôm chặt Sở Uyên, nhẹ giọng nói. Đều giao cho ta, ngươi không được nghĩ tới nữa. Ta không sao. Sở Uyên nắm chặt ống tay áo hắn, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Diệp Cẩn và Đoàn Mạch Nguyệt ngước mắt nhìn nhau, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đành lấy thuốc an thần cho hắn uống trước, mong là có thể bình tĩnh lại được. Dự Tâm vội vàng chạy tới nói. Hoàng thượng sao rồi? Dừng chân. Diệp Cẩn quyết đoán ngăn cản hắn hỏi. Vừa rồi vì sao đại sư phải nói Tây Nam Vương đưa Hoàng thượng trở về khoang thuyền? Dự Tâm đáp. Hoàng thượng trạch tâm nhân hậu, tất nhiên không thể nhìn thấy cảnh thảm khốc như vậy. Diệp Cẩn nói. Nếu đại sư không chịu nói, thì cũng không cần bước vào. Diệu Tâm kiên định nói. Dù cửu điện hạ hỏi thế nào đi nữa thì tiểu tăng cũng chỉ có thể trả lời một câu như vậy. Hiện tại hoàng thượng bị ám ảnh quấn thân, cầu xin kiểu điện hạ đừng ngăn cản tiểu tăng nữa, chớ để kéo dài thời gian. Diệp Cẩn không hiểu. Ám ảnh gì? Diệu Tâm lắc đầu, vòng qua người hắn, bước nhanh vào khoang thuyền. Sở Uyên uống thuốc an thần xong, lúc này đã nặng nề ngủ say. Đoàn Mạch Nguyệt ôm hắn đặt lên giường, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho hắn, lại cúi đầu khẽ hôn lên khóe mắt ẩm ướt kia. Yên tâm ngủ đi. Giọng điệu rất nhẹ, cũng rất quen thuộc. Ngón tay Sở Uyên khẽ run rẩy, hô hấp từ từ bình ổn trở lại, nhưng vẫn gắt gao nắm chặt lấy tay Đoàn Mạch Nguyệt, không chịu buông ra. Diệu Tâm đứng bên giường, ngón tay để lên mạch đập của Sở Uyên. Đoàn Mạch Nguyệt đưa mắt nhìn thẳng hắn. Một lát sau, Diệu Tâm rũ mí mắt nói. Lòng thể hoàng thượng tạm thời không có việc gì. Chỉ là có chút chuyện. Tề Nam Vương không cần hỏi tiểu tăng, cũng không cần thiết phải hỏi hoàng thượng. Chỉ tăng thêm phiền phức mà thôi. Diệp Cẩn đứng bên ngoài nhìn vào trong phòng, chỉ thấy Đoàn Mạch Nguyệt đang ngồi ở bên giường, nắm chặt tay Sở Uyên, canh chừng hắn. Người thường bị bệnh, hình ảnh này ngược lại cũng bình thường đi. Cái không bình thường phá hỏng bức tranh, chính là hết lần này tới lần khác, còn có một hòa thượng đứng ngay bên cạnh. Không cử động, cũng không nói chuyện. Chẳng biết là muốn làm cái gì. Nhìn cũng không giống như đang niệm kinh. Vì vậy, xắn tay áo chạy vào phòng, đem đầu chọc mạnh mẽ kéo ra ngoài. Diệu Tâm im lặng. Diệp Cẩn nói. Chuyện vừa rồi đại sư còn chưa nói xong. Diệu Tâm chỉ nói. Là bị tâm ma quấy rối. Ý của ngươi là vừa rồi Sở Hạ lạm sát người vô tội, chỉ vì muốn thức tỉnh tâm ma của hoàng thượng sao? Diệp Cẩn nghe vậy, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng là bị yêu pháp gì. Nếu chỉ là bị tâm ma, thì chuyện này còn dễ xử lý một chút. Bên ngoài quá ồn ào, Đoàn Mạch Nguyệt đi tới đóng cửa sổ lại. Sau đó trở về bên giường, đưa tay nhẹ nhàng giúp Sở Uyên che lỗ tai. Sở Uyên vùi mặt vào lồng ngực hắn, chóp mũi ngửi được mùi huân hương quen thuộc, mộng cảnh cũng trở nên yên ổn hơn. Quốc chủ, Diệp Cẩn đỡ Nạp Ngõa dậy, về nghỉ ngơi trước đi. Ta lên bờ xem một chút. Sắc mặt Nạp Ngõa trắng bệch, đẩy tay hắn ra gắng gượng đứng dậy. Có Thiên Phong ở đó rồi, hắn sẽ xử lý ổn thỏa dân chúng bị thương, Diệp Cẩn nói. Tâm tình của dân chúng lúc này đang rất kích động, lại không biết rõ chân tướng. Nếu quốc chủ lên bờ sẽ khó tránh khỏi bị bọn họ ngộ thương. Nạp Ngõa nói. Xảy ra thảm án như vậy, ta làm sao có thể chỉ biết trốn ở phía sau? Đây cũng không phải là trốn, chỉ là đối sách tạm thời mà thôi. Diệp Cẩn nói. Lúc này số lượng sở quân có thể lên bờ cũng có hạn. Mỗi binh mỗi tốt đều dùng để che chở dân chúng. Nếu lại phải rút ra một chi quân đội trong số đó tới bảo hộ quốc chủ, thì chắc chắn sẽ bỏ lỡ thời cơ cứu được rất nhiều người. Yết hầu Nạp Ngõa kịch liệt dao động lên xuống, nhưng cũng không biết mình phải nói cái gì. Cuối cùng, được Diệp Cẩn đỡ dậy, đưa về khoang thuyền. Để nghênh tiếp Nạp Ngõa, hầu như toàn bộ dân chúng có trong thành đều bị Niếp Viễn Sơn gom lại đưa tới bờ biển. Sau vụ nổ, trong thành cũng mất đi hơn phân nửa số người. Chỉ còn lại lão ấu và phụ nhân yếu nhược, cùng với một ít nam tử trẻ tuổi do chưa tới kịp, hoặc may mắn không bị thương. Trác Vân Hạc phái ra một chi quân đội tới các đảo quốc lân cận thu mua thảo dược, lại tìm đất trống trong thành, dựng lên một dãy phòng ốc, đưa tất cả những người bị thương vào, bận rộn tới tận đêm khuya mới an trí xong phân nửa. Trong khoang thuyền chỉ trở lại một ngọn nến nhỏ. Sở Uyên mở mắt, phía sau lưng có chút ẩm ướt. Tỉnh rồi, Đoàn Mạch Nguyệt vẫn như cũ canh chừng bên cạnh, cúi đầu khẽ hôn lên môi hắn. Có đói bụng không? Một lát sau Sở Uyên mới tỉnh táo hơn một chút hỏi. Bên ngoài thế nào rồi? Thẩm Minh Chủ cùng Trác Vân Hạc đã dẫn người tới chữa trị cho dân chúng. Ôn Đại Nhân và Triệu Đại Đương gia thì đang ở cùng Nạp Ngõa. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Trong thành không đủ dược thảo nên phải phái người tới các đảo khác tìm. Nhiều nhất là 3 ngày nữa sẽ xử lý xong toàn bộ người bị thương. Những chuyện còn lại thì thương nghị với Nạp Ngõa rồi mới quyết định được. Cũng không muộn. Sở Uyên gật đầu. Người thì sao? Đoàn Mạch Nguyệt đem người ôm vào lòng. Chuyện bên ngoài nói xong rồi. Chuyện của ngươi thì sao? Không sao. Sở Uyên ôm thắt lưng hắn. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Không sao. Chuyện nhiều năm trước rồi. Sở Uyên nói. Khi đó, ta còn là thái tử. Ừ, Đoàn Bạch Nguyệt vỗ nhẹ nhẹ lên lưng hắn. Ở biên cảnh Thanh Châu có một bộ tộc làm loạn, nên phụ hoàng phái ta cùng Sở Hạng dẫn quân tới tiêu diệt. Sở Uyên nói. Sau đó, hắn dựng lên cái bẫy, kích động dân chúng bản xứ bao vây ta và 30 ảnh vệ khác ở một bờ hồ gần rừng cây. Dân chúng, Đoàn Bạch Nguyệt nhíu mày. Sở Uyên lại rụt người vào lòng Đoàn Bạch Nguyệt. Là một bộ lạc ở biên cảnh, sống bằng chăn nuôi du mục, không thông thạo tiếng Hán. Tính ra cũng có khoảng chừng 500-600 người. Bọn họ không hiểu được lời chúng ta nói. Lúc đó, ta biết bọn họ vô tội, cũng có thể dễ dàng mở đường máu xông ra ngoài. Nhưng nếu lưu lại người sống, thì sau cơn hoảng hốt đó, chắc chắn bọn họ sẽ trốn khỏi đại sở, chạy tới vùng Đại Mạc ở phía Tây cầu cứu viện binh. Năm đó biên cảnh Tây Bắc vốn đã không yên ổn. Nếu để bộ tộc Cổ Lực biết, binh mã của đại sở ức hiếp dân chúng, thì chắc chắn sẽ mượn cớ này dẫn binh tấn công Sở Quốc. Khi đó, không còn đơn giản chỉ là cường đạo cướp bóc nữa, mà chính là chiến loạn phân tranh. Đoàn Bạch Nguyệt ôm chặt hắn. Từ ngày đó, hầu như đêm nào ta cũng sẽ nằm mơ. Giọng Sở Uyên khàn khàn. Trong mộng đều là máu, cả hồ nước đều bị nhuộm thành màu đỏ. Hàng loạt đôi mắt vô tội, chết oan đều nhìn ta lăm lăm. Đừng nói nữa, Đoàn Bạch Nguyệt đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy hắn. Cho dù có sai, thì cũng là lỗi của Sở Hạng. Sau khi về Vương Thành, Sở Hạng nhân cơ hội dâng tấu phụ hoàng, nói ta dẫn binh làm loạn, lạm sát người vô tội, muốn phụ hoàng phế thái tử vị của ta. Sở Uyên nói, chỉ tiếc là cuối cùng cũng không được như hắn mong muốn. Phụ hoàng chỉ phạt ta quỳ gối 3 ngày, lại nhận 20 quân côn, sau đó mọi chuyện cũng chấm dứt. Đoàn Mạch Nguyệt hỏi, vì sao không viết thư nói cho ta biết? Ta tưởng mình ta quên chuyện này, nhưng lại hết lần này tới lần khác, không cách nào quên được. Sở Uyên nói, lần đó, cơ hồ tất cả thái y trong cung đều xoay quanh ta, cũng không biết đã phải uống bao nhiêu loại thuốc. Nhưng không ngủ được thì vẫn cứ không ngủ được. Kéo dài rất nhiều năm. Mãi đến khi Diệu Tâm tiến cung, nghe hắn giảng kinh Phật, ta mới có thể gắng gượng ngủ một chút. Đoàn Mạch Nguyệt cùng hắn 10 ngón tay tương khấu. Ta đi lấy chút nước nóng, lau người cho ngươi. Sau đó cố gắng ăn chút gì, có được hay không? Tiểu Cẩn đâu? Sở Uyên nói. Hôm nay sợ là đã làm hắn lo lắng rồi. Để ta đi nói chuyện này với Diệp Cốc Chủ. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Hắn là đại phu, có thể sẽ phối cho ngươi một phương thuốc an thần hiệu quả. Sở Uyên gật đầu. Đoàn Mạch Nguyệt đứng dậy, bước ra khỏi khoang thuyền. Đoạn Giao đang ở bên ngoài cùng Tứ Hỷ nói chuyện, thấy hắn thì vội vàng chạy tới. Tẩu tẩu sao rồi? Không có việc gì. Đoàn Mạch Nguyệt hạ giọng phân phó. Đứng đợi canh chừng, bất cứ ai cũng không cho phép vào trong. Nếu có người muốn xông vào, làm thì thắn. Được. Đoạn Giao lập tức đáp ứng. Một câu vì sao cũng không cần hỏi. Rất ngoan. Đoàn Mạch Nguyệt đi xuống phòng bếp. Đúng lúc thấy Diệp Cẩn đang sắc thuốc. Hoàng thượng tỉnh rồi à? Diệp Cẩn đứng dậy. Ừ. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, đem những chuyện vừa rồi kể lại cho hắn nghe. Vậy thì cũng không khác những gì Diệu Tâm nói. Diệp Cẩn nói. Chiều nay lúc ta truy hỏi hắn, cũng nói là bị tâm ma quấy phá. Sở Hạng thật đúng là không bằng loài cầm thú. Cứ nhiên có thể làm ra chuyện mất hết nhân tính như vậy. Kìa chính là mấy trăm mạng người vô tội à? Có thuốc nào chữa được không? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Tâm ma làm sao mà chữa được? Nhiều nhất chỉ có thể uống chút thuốc an thần mà thôi. Diệp Cẩn nói. Nhưng cũng không cần quá lo lắng. Hoàng thượng không phải người bình thường. Phải dẫm lên vô số máu tươi mới có được ngày hôm nay. Người ở bên hắn nhiều một chút. Khúc mắc đã gỡ ra rồi thì sẽ không sao nữa. Đoàn Mạch Nguyệt cười cười. Đa tạ. Tạ cái gì? Diệp Cẩn bĩu môi. Tiếp tục thêm củi gỗ vào bếp lò. Hiện tại tình thế đặc thù nên đành miễn cưỡng chấp nhận ai kia. Ngày mai gọi Nạp Ngõa tới đây đi. Sở Uyên nói. Nếu thiếu nhân thủ xây dựng lại đất nước thì tạm thời lưu lại một chi quân đội hiệp trợ hắn, nhờ Diêm Viễn Quốc phái thêm người tới nữa. Còn đại quân thì nhiều nhất chỉ có thể dừng lại nơi này thêm 3 ngày nữa thôi, nếu không sẽ trễ nải thời cơ chiến đấu. Đoàn Mạch Nguyệt gật đầu, đút cho hắn một muỗng cháo. Được. Còn nữa, không biết Sở Hạng còn có hành động gì ở Bạch Tượng Quốc này nữa hay không, nhưng chúng ta không thể để lời đồn truyền ra ngoài được. thảm án này giao lại cho Nạp Ngõa. Tình huống xấu nhất là đem tất cả tội lỗi tính trên đầu Sở Quân. Như vậy cũng được, Sở Uyên nói. Lúc này chỉ có thể để uy danh của Nạp Ngõa tăng cao, thì dân chúng Bạch Tượng Quốc mới có thể không thay đổi lòng dạ. Có hắn ngồi trên vương vị, thì tất cả đều dễ nói. Nếu không thì chỉ sợ sau này sẽ càng có nhiều phiền phức hơn nữa. Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Người nói cái gì ta cũng nghe theo. Ăn cơm trước đã được không? Sở Uyên đáp. Còn một chuyện nữa. Đoàn Mạch Nguyệt bất đắc dĩ thở dài. Tức phụ không nghe lời. Sở Uyên nói. Diệu Tâm là chủ trì của Tiểu Diệp Tự. Để hắn tới đó dựng đàn giải oan. Tụng kinh siêu độ cho những vong hồn vô tội này đi. Đoàn Mạch Nguyệt sờ sờ mũi. Vừa rồi vị đại sư kia muốn vào đây thăm ngươi, nhưng lại bị Giao Nhi cứng rắn cản đường. Hay là chuyện này cứ giao cho Ôn đại nhân đi nói với hắn? Chuyện này cũng không thể trách ta được. Lúc ngươi té xỉu, ta hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kết quả, hắn chỉ nói được một nửa. Tất nhiên ta sẽ không yên lòng. Cũng không phải chuyện gì tốt. Không nói ra cũng đúng thôi. Không lẽ còn phải gặp ai cũng nói hay sao? Sở Uyên gõ đầu hắn. Lần sau không được làm như vậy nữa. Ta cũng không phải người ngoài. Đoàn Mạch Nguyệt dứt khoát ngồi xuống bên cạnh hắn. Chẳng lẽ không phải là nên đem tất cả mọi chuyện liên quan đến ngươi đều nói hết cho ta biết sao? Nếu ngươi muốn biết chuyện của ta, ta có thể kể tất cả những chuyện từ lúc 3 tuổi đến bây giờ. Miệng lưỡi trơn tru. Sở Uyên bĩu môi. Vậy ngươi còn muốn gặp hắn không? Đoàn Mạch Nguyệt hỏi. Rồi tiếp tục đổi giọng chua loét nói. Ta đi mời hắn tới. Sở Uyên buồn cười, ăn xong muỗng cháo cuối cùng rồi nhét chén muỗng vào tay hắn. Để ngày mai đi. Vậy thì đi ngủ tiếp, Đoàn Mạch Nguyệt hỏi, hay là muốn ra ngoài hóng gió? Đi thôi, Sở Uyên đứng dậy. Trong khoang thuyền quá bức bối, ta hít thở không khí một chút cũng tốt. Đoàn Mạch Nguyệt lấy áo choàng thật dày ra, bao lấy hắn rồi mới dẫn người ra khỏi khoang thuyền. Vốn là chỉ muốn ra ngắm cảnh biển. Nhưng không ngờ Sở Uyên lại xoay người đi về phía đầu thuyền. Đoàn Mạch Nguyệt vội vàng đưa tay kéo hắn lại. Không sao đâu, Sở Uyên nói. Nhìn thấy dân chúng, lòng ta cũng sẽ ổn định hơn. Vậy ta phải nói trước. Nhìn cũng được, nhưng không cho phép người cảm thấy áy náy nữa. Đoàn Mạch Nguyệt nhíu mày. Tội nghiệp này là của Sở Hạng. Tương lai chúng ta sẽ giúp dân chúng đòi lại tất cả công đạo. Sở Uyên gật đầu. Đoàn Mạch Nguyệt nắm tay hắn. Cùng nhau đứng cạnh hàng rào chắn. Trên bờ cát xa xa là hàng nghìn cây đuốc kéo dài không dứt. Vô số đống lửa cũng được nhóm lên, dùng để chiếu sáng. Không ít người qua lại, như con thoi, nâng những người bị thương trên cáng chạy vào thành. Màn đêm đen tối che đi bờ cát nhuộm đỏ máu. Mùi máu tanh trong không khí cũng đã bị gió thổi tán đi. Sở Uyên tựa đầu lên vai Đoạn Bạch Nguyệt, trong con người là những đốm sáng hắt lên từ bãi biển. Diệp Cẩn bưng khay thuốc, từ xa xa nhìn thoáng qua, sau đó cũng không tiếp tục bước tới quấy nhiễu không gian riêng tư của hai người, mà vòng ngược trở lại phía đầu thuyền bên kia. Xuống bậc thang đưa thuốc cho các thuyền nhỏ đang đứng bên dưới chờ. Hiện tại Bạch Tượng Quốc gặp phải thương vong nặng nề, có thể gầy dựng lại được như xưa hay không, thì sau này phải xem biểu hiện của vương gia đó. Bên trong khoang thuyền, Ô Liễu Niên đưa hai tay đặt lên vai Nạp Tây Thích, ánh mắt vô cùng tha thiết. Nạp Tây Thích thụ sủng nhược kinh, lắp bắp hoang mang hỏi. Ta ư? Đúng vậy, Ô Liễu Niên gật đầu. Ngươi? Nạp Tây Thích hai chân run rẩy. Nhưng mà ta cái gì cũng không biết. Triệu Việt âm thầm lắc đầu tặc lưỡi. Lúc này ngược lại tự mình biết mình à? Ô Liễu Niên cười híp mắt nói. Không biết cũng không sao, bản quan dạy ngươi. Nên làm gì, nói gì, ngươi chỉ cần học theo là được. Bởi vì đối phương căn bản chỉ là một kẻ rốt đặc cán mai, lại bị dọa đến có chút thần trí mơ hồ. Cho nên Ôn Liễu Niên phải dậy tới quá nửa đêm, xác định một lần nữa sẽ không xảy ra sơ suất gì, rồi mới gọi Triệu Việt tới, âm thầm đưa hắn trở về Bạch Tượng Quốc. Phải về phòng nghỉ ngơi sớm, trước khi đi Triệu Việt căn dặn. Được được được, Ôn Liễu Niên gật đầu, cười dịu dàng như gió xuân. Triệu Việt lại nói, không cho phép ăn đêm. Ôn đại nhân cầm nín. Triệu Việt gọi hai thị vệ tới, đưa hắn trở về khoang thuyền. Ôn Liễu Niên vừa đi vừa bày ra uy quyền của một thừa tướng, trầm giọng nói. Bản tướng tới phòng bếp xem xét tình hình một chút. Thị vệ chỉ xem như không nghe thấy gì, mỗi người một bên, mạnh mẽ đưa hắn về nơi ở. Ô Liễu Niên bắt người trên cửa sổ, sầu tư như nước thủy triều dâng, rất muốn viết một áng văn chương vạn phần thống khổ. Vì sao đã làm thừa tướng rồi mà cũng không thể ăn giò heo, uống rượu thiệu vào lúc nửa đêm? Nhân sinh còn có gì hứng thú nữa? Bởi vì vừa xảy ra thảm án, nên nội địa Bạch Tượng Quốc, nhân tâm hoảng sợ. Thủ vệ ở vương cung tất nhiên cũng lơi lỏng hơn trước rất nhiều. Cửa thành tạm thời vẫn do sở quân giám thị. Triệu Việt dễ dàng đưa Nạp Tây Thích tới hậu viện của Phật Đường, nơi Thái Hậu và các phi tần bị giam lỏng. Sau đó giơ lên một quyền, đem hắn đánh cho mặt mũi bầm dập. Lại xé rách xiêm áo, ném xuống đất rồi mới đá hắn qua cửa sổ rơi vào Phật Đường. Trong phòng truyền đến tiếng kinh hô, sau đó là một trận ồn ào ầm ĩ, cùng với tiếng khóc lóc kể lể của Nạp Tây Thích. Thật sự là giống những gì Ôn Liễu Niên đã dạy, không sai một chữ. Triệu Việt cảm thấy hơi buồn cười, ôm đao xoay người, nhảy lên nóc nhà, ngồi chờ tới hừng đông. Sắc trời từng chút sáng lên, dân chúng bị thương trên bãi biển hầu như đều đã được chuyển vào thành, đang kiểm kê danh sách. Những người còn lại không may mắn sống sót thì được mọi người đưa lên một chiếc thuyền lớn, hỏa táng tiễn đưa họ trở về với biển cả bao la. Tiếng khóc tang liên miên không dứt, bất cứ ai nghe được cũng đều cảm thấy thổn thức rơi lệ. Dự tâm thở dài một tiếng, tụng kinh siêu độ cho những vong hồn chết oan khuất này, chỉ cầu kiếp sau có thể có được một cuộc sống bình yên, không cần phải chịu nỗi khổ loạn thế nữa. Chiếc thuyền mang theo ánh lửa tàn dư chìm vào đáy biển, ngay cả chút tia khói cuối cùng cũng bị gió thổi tán đi. Đoàn Bạch Nguyệt ôm bờ vai Sở Uyên nói, được rồi, trở về thôi. Gọi Nạp Ngõa tới đi, Sở Uyên nói, cả Thiên Phong, Tiết Tướng Quân và Ôn Ái Khanh nữa. Đoàn Bạch Nguyệt gật đầu, được. Thẩm Thiên Phong và Tiết Hoài Nhạc đều bận rộn cả đêm không được chợp mắt, có điều cũng không biết Diệp Cẩn nấu ra chén thuốc gì, sau khi uống xong lại không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào. Sở Uyên nói, tình huống trong thành thế nào rồi? Trác Thống Soái đã dẫn binh lục soát một lần, không phát hiện được tung tích người của Sở Hãng. Tiết Hoài Nhạc nói, sau vụ nổ, đa số quan lại trong triều đều đã thiệt mạng, chỉ còn lại chưa tới 5 người. Đều nói là Niếp Viễn Sơn bức bách bọn họ đưa dân chúng ra biển nghênh tiếp Nạp Ngõa. Bằng không, nếu dựa theo lệ thường, thì chuyện quốc chủ bị bắt mất mặt xấu hổ như vậy, nhất định sẽ không nghênh tiếp một cách gióng trống của chiêng như thế. Từ Khổng Huỳnh đã dẫn người tới các đảo quốc gần đây thu mua thảo dược. Hắn rất quen thuộc vùng biển Nam Dương này. Nói chỉ 2-3 ngày sau là sẽ trở về. Thẩm Thiên Phong thở dài. Thật ra số lượng người bị thương cũng không nhiều lắm. Quân y cũng đủ chăm sóc bọn họ. Uy lực vụ nổ kia quá kinh người. Đa số dân chúng đều là mất mạng tại chỗ. Nạp Ngõa ngồi bên cạnh, sắc mặt hết trắng rồi lại tái xanh. Cả người tâm tư hoảng hốt. Sở Uyên đi xuống, đưa tay vỗ vỗ lên vai hắn. Quốc chủ còn có thể lên bờ không? Nạp Ngõa gật đầu. Tất nhiên. Lên bờ không phải vì để thương cảm cùng dân chúng đâu, mà là để trọng trấn kỳ cổ, trùng kiến gia viên. Sở Uyên lắc đầu. Nhưng với bộ dáng hiện tại của quốc chủ, đừng nói là trẫm, cho dù là dân chúng quý quốc thì chỉ sợ cũng sẽ không tin phục. Chẳng bằng cứ lại trên thuyền, đem quốc gia ban tặng cho người khác đi. Trùng kiến gia viên, xây dựng lại quê hương. Sở Hoàng, Nạp Ngõa vội vàng đứng lên. Tất cả mọi người đang đợi ngươi, Sở Uyên nói. Đã là vua một nước, vì con dân, vì lãnh thổ. Không cần biết trước mặt là núi đao hay là biển lửa. Cho dù phải đi chân trần thì cũng phải kiên định mà dẫm lên. Không ai trên đời này có thể làm giúp ngươi. Tiểu vương hiểu rõ, Nạp Ngõa hơi cúi đầu. Ôn Ái Khanh, Sở Uyên xoay người trở lại Long ỷ. Nạp Tây Thích sao rồi? Bẩm Hoàng thượng, những gì nên dạy đều đã dạy hết rồi. Nhìn qua dường như cũng học được, không tệ lắm. Ôn Liễu Niên nói, chỉ cần không phải ngu ngốc đến độ không có thuốc nào cứu được, thì không vấn đề gì. Lời này vừa ra, tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều có chung một suy nghĩ. Dường như người nọ thật sự là cũng không còn thuốc nào cứu được à? Ôn Liễu Niên nhanh chóng nói, nếu thật sự không cứu được, nói sai thì vẫn còn A Việt luôn canh chừng bên cạnh hắn, đánh một trưởng hôn mê rồi ta đi là được. Tiết Hoài Nhạc nghĩ, ấn tượng của mình đối với đám văn nhân đã bị vị thừa tướng đại sở trước mặt này mà sửa lại không chỉ một lần. Sở Uyên gật đầu, rất tốt. Ôn Liễu Niên uống một ngụm trà, lại đem kế hoạch nói tường tận tỉ mỉ một lần cho Nạp Ngõa nghe. trong thành khắp nơi đều treo khăn trắng. Diệu Tâm đi chân trần băng qua hẻm nhỏ, nhẹ giọng tụng kinh siêu độ vong hồn. Từ thành Bắc đến thành Nam, hầu như nhà nào cũng đóng chặt cửa, cũng không có ai bước ra mời hắn chén trà bát cơm. Đột nhiên lại phải hứng chịu thảm họa này, dân chúng ai nấy đều hoảng hốt trong lòng. Dù không biết kẻ giật dây phía sau kia rốt cuộc là ai, nhưng bằng trực giác mà phán đoán thì đều cảm thấy 9 phần 10 là có liên quan đến đại sở. Nếu không phải tại bọn họ bắt quốc chủ đi, thì mọi người cũng sẽ không cần phải tới bờ biển. Thời buổi loạn lạc thế này, dù núp trong nhà chỉ sợ cũng chưa chắc đã được bình yên. Trong lòng nảy sinh nghi ngờ và oán hận, rồi lại không dám nói ra. Dù sao bây giờ khắp nơi trong thành đều là sở quân đang tuần tra, thân nhân của bọn họ đang bị thương vẫn phải dựa vào quân y của đại sở mới có thể được chữa trị. Vì vậy cũng chỉ có thể khóa chặt cửa nhà, chỉ cầu đừng có chuyện không may nào xảy ra nữa. Giữa vùng Nam Hải mênh mông, một chiếc thuyền lớn đang chậm rãi trôi. Sở Hạng tựa vào nhuyễn tháp, trong lòng ôm một nữ tử, cũng chính là người đã trốn ra từ Thiên Ưng Các năm đó. Nữ nhân một khi ngu ngốc thì đúng thật là quá khờ. Sở Hạng nhìn nàng tặc lưỡi. Sao vậy? Muốn tới tìm ta trả thù ư? Lệ Thước nhìn thẳng hắn, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi. Lần duy nhất trong đời nàng động tâm, vì sao ông trời lại để cho nàng động tâm vì người này? Từ lúc đó, nàng liền lưu lại bên cạnh Sở Hạng. Cho dù biết rõ một khi dã tâm của hắn bị đánh nát, thì chính nàng cũng chỉ có một con đường chết để đi. Nhưng dù sao cũng là người đã từng ân ái, hứa hẹn, vẫn tốt hơn một thân một mình bị giam trong tú lâu. Chỉ có thể ngày ngày nhìn trời cao trên đỉnh đầu mà oán hận. Chủ tử, có người ở bên ngoài cửa nói, Lưu tướng quân đã trở lại. Vào đi. Sở Hạng buông tay ra, ý bảo Lệ Thước tạm thời lui ra ngoài. Lưu Cẩm Đức đẩy cửa đi vào, gỡ đấu lạp dính đầy hơi nước trên đầu ra để sang một bên. Vì sao ngươi không ở Phỉ Miễn Quốc canh chừng mà phải đích thân tới tận đây? Phỉ Miễn Quốc đã có Hắc Nha trông coi rồi, không có ta cũng không sao, Sở Hạng nói. Ta chỉ sợ một khi ngươi nhìn thấy người trong lòng thì sẽ khó lòng kiềm chế được, cho nên mới phải tới đây xem một chút, có lẽ cũng có thể giúp đỡ một tay. Lưu Cẩm Đức tự rót cho mình chén trà nóng. Có gì cứ việc nói thẳng, bớt móc mỉa đi. Ta còn chưa thật sự nói gì, Sở Hạng tặc lưỡi. Giết mấy trăm mạng người cũng chỉ vì phạt hắn lén lút sau lưng người ở cùng một chỗ với người khác, xong rồi lại đem Bạch Tượng Quốc tặng không cho hắn. Người khác không phục người cũng không được. Bạch Tượng Quốc vốn dĩ không thể nuốt rồi, cho nổ tung chẳng phải càng sạch sẽ hơn sao? Lưu Cẩm Đức âm lãnh nói. Nếu Nạp Ngọa đáp ứng xuất binh ngay từ đầu thì sao có thể xảy ra nhiều sự cố thế này được? Phải phải phải, người nói cái gì cũng đúng hết. Hiện tại Bạch Tượng Quốc đã bị hủy rồi, người cũng giết rồi, trở về được chưa? Sở Hạng đứng dậy. Đi qua Bạch Tượng Quốc, tiếp theo nữa cũng chỉ còn lại Phỉ Miễn Quốc và Tinh Châu. Lâu này ẩm ẩm mỹ ý như vậy, cũng chỉ có thể xem như mũi chích mà thôi. Xong rồi thì cứ cho qua đi, cũng không có tác dụng gì. Nhiều lắm là có thể khiến lòng ngươi vui sướng một chút. Lưu Cẩm Đức quét mắt nhìn hắn. Sao vậy? Ta nói gì sai ư? Sở Hạng nói. Mộng Yểm kia đã quấn lấy hắn hơn 10 năm. Lúc này lại có mấy trăm người vì hắn mà chết uổng mạng. Máu chảy thành sông à? E là lại phải hàng đêm mơ thấy ác mộng. Nếu là đoạn mệnh... Câm miệng! Lưu Cẩm Đức hung hăng ngắt lời hắn. Ta lại chưa nói hắn sẽ chết. Sở Hạng lắc đầu. Chờ xem đi. Tương lai ta sẽ trói hắn lại, ném lên giường cho ngươi. Niếp Viễn Sơn ta cũng dẫn về đây rồi, Lưu Cẩm Đức nói. Đưa hắn tới cho Hắc Nha đi. Phân phó người chèo thuyền đẩy nhanh tốc độ. Ta muốn trở về Phỉ Miễn Quốc trong thời gian ngắn nhất. Hoàng hôn nặng nề buông xuống. Dân chúng trong thành nấu cơm nước xong, để vào thực hạp, mang tới thiện đường đưa cho người bệnh. Vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn người tới từ đại sở. Còn chưa ăn được muỗng cơm thì chợt nghe bên ngoài chuyển đến một trận ầm ĩ huyên náo. Thùng sắt lăn lóc đầy đường. Nạp Tây Thích mặt mũi sưng vù, xanh tím, bầm máu. Hùng Hổ cầm cây đao to, hò hét như điên, nói muốn tập kết quân đội, đi đánh Phỉ Miễn Quốc. Đám triều thần và thị vệ nghe tin chạy tới, đều bị dọa không nhẹ. Vội vã đem người kéo lại. Lúc trước hắn bị Nạp Ngọa phạt, cầm túc suy ngẫm lỗi lầm. Thời gian lâu quá nên mọi người cũng quên luôn. Dù sao cũng chỉ là một người ngu ngốc. Sau vụ nổ khốc liệt đó, mọi người đều phải vội vàng giải quyết hậu quả, nên càng không ai nhớ tới hắn. Không ngờ lúc này lại có thể tự mình xông ra ngoài. Vương gia, một thị vệ tiến lên khuyên nhủ, mong ngài suy nghĩ kỹ lại a. Suy nghĩ cái gì? Sở Hạng phái người bắt ta nhốt vào phòng tối, lại còn ép ta phải đóng con dấu lên bản cáo thị, để toàn bộ dân chúng tới bãi biển chờ. Ta không chịu nên mới bị đánh thành như vậy, còn phải nhẫn nhịn nữa sao? Giọng Nạp Tây Tích cực kỳ âm vang, vẻ mặt hung ác như la sát. Dân chúng xung quanh chỉ dám lén lút nghe, căn bản là cũng không dám mở cửa ra ngoài. Hoàng huynh ta đã bị bọn họ bỏ thuốc, các người đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Tự nhiên con mẹ nó, không ai phát hiện được chút khác thường. Nạp Tây Tích lại mắng. Tiết Hoài Nhạc ẩn núp lại một nơi bí mật gần đó, vô cùng cảm khái, nhỏ giọng hỏi. Cậu, con mẹ nó này, cũng của Ôn đại nhân dạy đúng không? Triệu Việt chỉ đành căm nín. Đám còn lại nghe Nạp Tây Tích mắng chửi xong, cũng chỉ biết cúi đầu nói. Lúc đó mọi người cũng tưởng quốc chủ bị thương, mất trí nhớ. Ngay cả vương gia cũng... Ta thế nào? Nạp Tây Tích trợn mắt lên. Dọa người nọ cả kinh lắc đầu quầy quậy. Vừa xua tay vừa rối rít nhận tội. Đoàn người ở trên đường lớn ầm ĩ đủ nửa canh giờ, đem tất cả những gì Ôn Liễu Niên dạy đều nói ra hết. Nạp Tây Thích mới không cam tâm tình nguyện, bị sở quân mời về vương cung nghỉ ngơi. Chiều tối, Thái Hậu và các vị phi tử cũng được thả ra ngoài, chịu kiến một vài vị nữ quyến của đám quan lại vào nghị sự. Nói là tuy mấy ngày nay trên danh nghĩa là tụng kinh niệm Phật, nhưng sự thật lại chính là bị giam lỏng. Lúc được nghe nói về thảm họa thì đều thổn thức trong lòng một phen. Sáng sớm hôm sau, Tiết Hoài Nhạc trở lại chiến thuyền chủ, tấu trình lên Sở Uyên tất cả mọi chuyện xảy ra trong thành. Còn nói, thái độ của dân chúng đã dịu đi nhiều rồi, thậm chí còn có người mang cơm nước ra cho các tướng sĩ sở quân ăn. Còn hỏi lúc nào quốc chủ của bọn họ mới có thể trở về. Đà tạ Sở Hoàng, Nạp Ngõa khom người. Quốc chủ không cần phải khách khí, Sở Uyên nói. Ngày mai, đại quân sẽ rút lui khỏi hải cảnh Bạch Tượng Quốc, tiếp tục đi về hướng Phỉ Miễn Quốc. Trẫm sẽ lưu lại nhân thủ trợ giúp ngươi trùng kiến gia viên. Nhìn tương lai sau này Bạch Tượng Quốc tốt hay xấu, thì toàn bộ phải chờ quốc chủ rồi. Dạ, Nạp Ngõa lại nói. Lần này may mắn có đại sở giúp đỡ, tiểu vương có một phần lễ vật nho nhỏ, kính mong Sở Hoàng nhận cho. Ồ, đó là cái gì vậy? Nạp Ngõa nhờ Tiết Hoài Nhạc phái người tới vương cung, từ trong ám cách lấy về một hộp nhỏ vuông vắn. Sau khi mở ra thì thấy là một đóa hoa khô. Thứ này có tên gọi Mịch Đàm, Nạp Ngõa nói, có công hiệu cải tử hồi sinh. Đà tạ quốc chủ, Sở Uyên tiếp nhận hộp quà. Vậy trẫm không khách khí nữa. Nạp Ngõa nói tạ ơn, rồi mới xoay người rời đi. Diệp Cẩn bình tĩnh đưa tay. Sở Uyên đưa hộp cho hắn, cười nói. Cũng biết người muốn nó. Diệp Cẩn nhét cái hộp vào trong tay áo, xoay người chạy nhanh ra cửa. Hôm nay không hầm canh cho trẫm sao? Sở Uyên gọi hắn lại. Có một người hói đầu dành phòng bếp rồi. Diệp Cẩn nhìn trời. Là cái người không dơ đó, cũng không phải người niệm kinh kia. Sở Uyên thấy nghi ngờ, tự mình đi tới phòng bếp xem thử. Đoàn Mạch Nguyệt ngồi xổm trước bếp lò, đang nghiên cứu cái xẻng. Sở Uyên nói, nếu chiếc thuyền này bị ngươi đốt, nửa đời sau cũng đừng nghĩ chuyện bước ra khỏi lãnh cung. Đoàn Mạch Nguyệt đứng dậy. Sao ngươi lại tới đây? Nghe nói có người muốn đích thân xuống bếp, Sở Uyên bĩu môi. Tất nhiên ta phải tới xem chuyện hiếm lạ rồi. Đoàn Mạch Nguyệt nói, hôm nay là sinh nhật của ngươi. Cho nên ngươi muốn đốt thuyền? Sở Uyên hỏi. Không thể nói mấy lời cát lợi được một chút à? Đoàn Mạch Nguyệt giở khóc giở cười, đưa tay che miệng hắn lại. Muốn nấu bát mì cho ngươi ăn. Sở Uyên ghét bỏ nói. Buông tay, toàn mùi than cho. Đoàn Mạch Nguyệt thu tay lại, sau đó vẻ mặt cứng đờ. Sở Uyên không hiểu. Gì vậy? Đoàn Mạch Nguyệt nói. Tiểu Hoa Miêu. Sở Uyên ngẩn người. Sau khi phản ứng lại, thì đem mặt chôn trong lồng ngực hắn, lau qua lau lại nửa ngày. Đoàn Mạch Nguyệt cười ôm chặt hắn. Ta tưởng hôm nay người phải bận rộn cả buổi sáng. Bây giờ đã rảnh rồi sao? Nạp Ngõa đã trở về Bạch Tượng Quốc, còn tặng chúng ta một lễ vật. Sở Uyên nói. Là một đóa hoa mịch đàm. Nghe nói có thể cải tử hồi sinh. Thế gian này nào có nhiều loại đồ chơi có thể cải tử hồi sinh như vậy? Lần trước Sở Hạng giả mạo ta, tiếp cận Lệ Thước, Cũng nói là vì lừa lấy linh lung trảm của thiên ương tác, có thể cải tử hồi sinh, Đoàn Mạch Nguyệt nói. Diệp quốc chủ đâu? Hắn thấy thế nào? Có thứ đồ chơi ly kỳ cổ quá như vậy, tất nhiên Tiểu Cẩn sẽ thích. Cho dù không thể thật sự cải tử hồi sinh, thì cũng là thứ hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ. Sở Uyên dùng ống tay áo giúp Đoạn Mạch Nguyệt lau mặt. Bẩn chết! Đang lúc hành quân đánh giặc thế này, ai còn muốn mừng sinh nhật gì nữa? Nếu ngươi có tâm, thì cùng ta ăn bát mì là được rồi. Cần gì phải tự mình vào bếp? Hơn nữa, ngươi biết nấu sao? Đoạn Mạch Nguyệt đáp. Chắc cũng giống vo gạo vậy thôi. Sở Uyên lắc đầu, lôi hắn đi về phía cửa. Quyết định sau này không bao giờ để người này tới phòng bếp nữa. Nhìn qua chính là bộ dáng muốn gây họa mà. Đoạn Mạch Nguyệt cười ôm hắn lại. Giao Nhi và Mộc Di tiền bối đã giúp ta làm xong hết rồi. Ta chỉ cần ném vào trong nồi là được. Sở Uyên đưa mắt nhìn qua. Quả nhiên thấy trên tấm thớt sợi mì đã được thái xong đâu vào đấy. Trong hai bát lớn trên kệ cũng đã chuẩn bị đầy đủ các loại rau xanh. Thậm chí còn có một trang giấy. Bên trên viết chẳng chịt rất nhiều chữ. Còn có hình vẽ minh họa. Nhìn qua không giống hướng dẫn nấu ăn, mà càng giống bí tịch võ công hơn. Sở Uyên cam nín. Lại đây, Đoạn Mạch Nguyệt nắm tay hắn kéo lại, đem người ấn xuống ghế. Ngồi đây chờ ta. Sở Uyên hai tay chống cằm, ngồi trên băng ghế nhỏ nhìn Đoạn Mạch Nguyệt xoay qua xoay lại. Một lát sau, Đoạn Mạch Nguyệt vớt trong nồi ra một bát mì. Quay đầu lại nhìn hắn, có chút tự đắc nói. Thế nào, lợi hại không? Tương lai cũng không sợ người đói bụng nữa. Sở Uyên nói. Nồi tràn rồi kìa. Đoạn Mạch Nguyệt nhanh chóng xoay người lại. Bát mì trong tay cũng theo động tác của hắn, sóng sánh, hắt ra ngoài. Nóng đến nỗi, hít một ngụm khí lạnh, còn phải cẩn thận đặt bát mì lên bàn, sau đó lại vội vàng mở vung ra, múc nước dùng vào bát kia, vật lộn còn hơn cả đánh trận. Sở Uyên chôn đầu vào cánh tay, bả vai hơi run run. Đoạn Mạch Nguyệt tắt lửa, ngồi xổm trước mặt hắn nói. Ai, tức khóc luôn hả? Sở Uyên đá hắn một cước, ngẩng đầu lên. Cười đến nỗi, nước mắt cũng chảy ra. Đoàn Mạch Nguyệt dùng ngón cái cọ cọ lên má hắn, cũng cười nói. Đi, chúng ta ăn mì. Hai bát mì đơn giản, vài miếng thịt, một nhúm rau. Hương vị cũng rất bình thường, như món ăn gia đình. Nhưng Sở Uyên lại ăn rất sạch sẽ. Một bát đầy ụ, ngay cả nước dùng cũng không còn dư lại. Tứ Hỷ đứng bên ngoài nói. Hoàng thượng, Tiết tướng quân cầu kiến. Tuyên. Sở Uyên buông đũa xuống. Hoàng thượng, Tây Nam Vương. Tiết Hoài Nhạc vào phòng, thấy hai người đang ăn, vì vậy có chút áy náy. Có cần mặt tướng lui ra ngoài trước rồi trở lại sau không? Không cần đâu, Sở Uyên nói. Tướng quân tìm trẫm có chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, toàn bộ Bạch Tượng Quốc đều đã tra xét xong, nhưng cũng không phát hiện điều gì khác thường. Tiết Hoài Nhạc nói. Người bị thương đều đã an trí thỏa đáng. Quốc chủ Nạp Ngõa cũng đã trở về vương cung. Tuy nhiên trong thành và trong triều đình, đều đã trống rỗng hơn phân nửa. Muốn xây dựng lại một lần thì e là phải mất rất nhiều công sức. Phái Vương Mãnh dẫn 800 người tạm thời lưu lại. Thứ nhất là để bảo hộ Nạp Ngõa. Thứ hai cũng là có thể giúp đỡ một tay. Sở Uyên nói. Một tháng sau rồi rút lui, đuổi theo đại quân. Dạ. Tiết Hoài Nhạc gật đầu. Mặt tướng lui xuống chuẩn bị ngay. Còn nữa, Sở Uyên suy ngẫm một chút. Đi mời Diệu Tâm đại sư đến đây. Tiết Hoài Nhạc nhận lệnh, xoay người rời khỏi phòng. Đoàn Mạch Nguyệt đưa tay chống cằm, nhìn nóc thuyền, suy ngẫm về nhân sinh. Sở Uyên nhéo lỗ tai hắn xách tới trước mặt mình. Ngồi đàng hoàng, Đoàn Mạch Nguyệt tựa cằm lên vai hắn. Đang yên đang lành, tìm cái đầu chọc. À, vị đại sư kia làm cái gì? Sở Uyên nói. Người đoán thử xem. Đoàn Mạch Nguyệt nói. Ta không đoán. Sở Uyên nói. Người dám kháng chỉ. Tây Nam Vương đánh đá hừ một tiếng từ trong lỗ mũi ra ngoài lỗ mũi nói. Ừ. Sở Uyên vừa bất đắc dĩ, vừa có chút buồn cười. Ngoan, đừng náo loạn. Ta biết người không thích Diệu Tâm. Cũng biết Diệu Tâm không thích ngươi. Nhưng đúng như người nói đó. Bây giờ vẫn đang chiến tranh. Chắc Vân Hà cũng không thích Tiết Hoài Nhạc. Người thấy bọn họ tranh chấp với nhau lần nào chưa? Lại bắt đầu giảng đạo lý. Đoạn Mạch Nguyệt ngồi thẳng dậy. Đùa người một chút cũng không được ư? Lúc nói chính sự không được làm loạn. Sở Uyên xoa xoa gò má hắn. Buổi tối sẽ cho ngươi đùa. Mắt Đoạn Mạch Nguyệt lóe sáng. Sở Uyên kể sát vào, hôn nhẹ lên môi hắn. Được rồi, thương lượng đến đây chấm dứt. Tâm tình Tây Nam Vương rất là tốt, buổi tối cho mình đùa, phải không? Tứ Hỷ công công dẫn Diệu Tâm vào, hai chân nhanh nhẹn thu dọn bát đũa mang ra ngoài. Đại sư, Sở Uyên đứng dậy, nhiều ngày nay vất vả rồi. Hoàng thượng nói quá lời, Diệu Tâm nói, chỉ làm những việc trong khả năng của tiểu tăng mà thôi. Nhanh thì đêm nay, chậm thì ngày mai đại quân sẽ lên đường tới Phỉ Miễn Quốc, Sở Uyên nói. Chẳng qua là Bạch Tượng Quốc hiện tại thương vong nặng nề, muốn trùng kiến lại, e là phải tốn rất nhiều khí lực. Chấm sẽ lưu lại Vương Mãnh dẫn theo 800 sở quân giúp đỡ. Chỉ có điều để đảm bảo an toàn cho Nạp Ngõa, thì vẫn cần một cao thủ ở bên cạnh bảo vệ hắn. Không biết đại sư có bằng lòng lưu lại không? À, Đoàn Bạch Nguyệt xoa xoa cằm, trong lòng gió xuân đắc ý. Rất tốt, rất tốt. Diệu Tâm hơi do dự một chút, sau đó nói. Nếu Sở Hoàng có chỉ, tất nhiên tiểu tăng sẽ tuân lệnh. Vậy thì đa tạ đại sư, Sở Uyên nói. Lát nữa chấm sẽ tuyên Vương Mãnh tới đây. Sau này hắn sẽ chỉ nghe theo đại sư phân phó. Một tháng sau, thì tất cả đều được an bài ổn thỏa rồi. Đại sư hãy dẫn quân rút khỏi nơi này. Dạ, Diệp Tâm chắp tay trước ngực, cúi đầu nói. Tiểu tăng tuân chỉ. Được rồi, đại sư trở về nghỉ ngơi đi. Sở Uyên đi tới trước mặt Diệu Tâm. Làm phiền đại sư. Diệu Tâm nhẹ giọng thở dài, xoay người ra khỏi khoang thuyền. Sở Uyên khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng lưng hắn hồi lâu, xoay người lại hỏi. Người có cảm thấy Diệu Tâm cười cái gì? Đoàn Bạch Nguyệt ho khan hai tiếng nói. Tâm tình tốt. Nhưng ta thấy dường như Diệu Tâm có tâm sự à? Sở Uyên ngồi xuống đối diện hắn. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Có tâm sự là đúng rồi. Chắc chắn là vừa nãy đang muốn khuyên người sớm ngày thành thân. Chấp niệm sâu như vậy, nếu không phải là do vị đảo thái phó kia dịch dung, thì có lẽ chính là con trai của hắn. Tử thừa phụ nghiệp, vô cùng hợp lý. Sở Uyên căm nín. Vì ta nên mới lưu hắn lại nơi này, phải không? Đoàn Bạch Nguyệt lại hỏi. Sở Uyên dở khóc dở cười. Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Bên cạnh Nạp Ngõa không có ai. Diệu Tâm lại võ công cao cường, lại là người xuất gia tử bi hỉ xả. Lưu hắn lại bảo vệ là hợp lý nhất. Đoàn Bạch Nguyệt nói. Tùy ngươi. Nói chung chỉ cần để hắn lại, còn những chuyện khác thì sao cũng được. Buổi chiều hôm đó, Diệu Tâm quả nhiên liền dẫn người đi Bạch Tượng Quốc. Đại quân cũng thu xếp hành lý, vào Bạch Tượng Quốc bổ sung thêm nước ngọt và các loại rau củ xanh tươi. Sau đó phân thành từng nhóm lên đường ra biển, tiếp tục đi về phía Phỉ Miễn Quốc. Hết tập 46. Các bạn vừa được thưởng thức tập tiếp theo của bộ tiểu thuyết Đa Mỹ, Đế Vương Công Lược, tác giả Ngữ Tiếu Lan San, qua phần thể hiện của Sam. Nếu yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn like và share video nhé. Nhanh tay đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện Đàm Mỹ hấp dẫn mới nhất trên kênh Sam Audio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập truyện tiếp theo.